Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 636. Chương 636 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 37. Chương 636 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 37 mà ngươi tồn tại cũng chỉ biết làm hắn nghĩ đến chính. Mình mất trí nhớ trong khoảng thời gian này sở làm hết thảy, ngươi. Sẽ chỉ làm hắn ghê tởm mơ siêu, nam nhiễm đen như mực con ngươi nhìn tới gần chính mình lệ nhã. Chưa nói một câu, thậm chí trên mặt kia vốn dĩ không chút để ý tươi cười đều tan đi, thống tử nhận thấy được ký chủ. Cảm xúc biến hóa tựa hồ này lệ nhã nói, thẳng chọc hồng tâm mơ siêu nằm nhiễm thủ đoạn giật giật, chỉ là chưa thấy được tiểu hắc cầu xuất hiện. Trên tay như cụ trống không một vật, lâm vào cảm xúc nam nhiễm lúc này mới nghĩ tới. Tiểu hắc cầu kia hóa ghé vào sofa hạ ở già chết, lệ nhã đã nhận ra nam nhiễm nhìn chằm chằm ánh. Mắt của nàng trở nên có chút sợ hãi, bất quá. Càng là như vậy, lệ nhã liền cười càng là vui vẻ, bị ta chọc chúng có phải hay không? Liền chính ngươi cũng biết, ngươi hiện tại được đến hết thảy. Đều sẽ theo vương khôi phục ký ức mà biến thành ác mộng, ngươi đoán. Đến lúc đó vương có thể hay không tự mình đem ngươi cho kết. Lệ nhã nói xong, liền cười xoay người biến mất, này chung cư cửa. Cũng chỉ dư lại nàng một người, sáng sớm dương quang xuyên thấu qua loang lổ lá cây chiếu rọi đến. Nàng trên người, nam nhiễm đứng ở chung cư cửa một hồi lâu. Mới không nói một lời rời đi, Dạ Minh Châu muốn thay lòng đổi dạ. Trừ phi nàng chết mất bằng không, hắn đều đến là của nàng, nam nhiễm người này. Một gặp được sốt ruột chuyện này liền bắt đầu trở nên đơn giản thô bạo, thống tử nhận thấy được ký. Chủ ý tưởng, nhỏ giọng mở miệng ký chủ, thống tử cảm thấy công tử Huyên đại nhân thực thích ngài, nhưng... Nhưng là nếu ngài thực để ý, thực không yên tâm nói. Bằng không ngài chính mình chủ động đi nói thật, nửa ngày, nghe được nam nhiễm một tiếng hừ nhẹ, thống tử cũng rối rắm. Ký chủ đây là tính toán đi nói thật, vẫn là tính toán không nói a. Chỉ chốc lát sau công phu, nam nhiễm đã đi tới thanh tâm bệnh viện khoảng cách nam nhiễm chỗ ở cũng không xa, không một lát sau liền đến, nàng đi vào thi lạc phòng bệnh. Bởi vì trước đó vài ngày thiếu chút nữa bị giết chết. Thì lạc trong phòng là 24 giờ camera, cửa bảo tiêu nhiều gấp đôi, thậm chí là bệnh viện hành lang. Dài mỗi cách 3 mét là có thể nhìn đến một cái bảo tiêu kia một chỉnh tầng đều bị thi lạc bao xuống. Dưới, nơi trốn đều mang theo túc sát không khí, nam nhiễm một đường thẳng đường. Đi đến phòng bệnh, đẩy mở cửa. Liền nhìn đến thi lạc quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ bộ dáng, nam nhiễm sửng sốt còn tưởng rằng chính mình đi nhầm chỗ ngồi, này thấy thế. Nào hắn trên người thương trải qua trị liệu, càng ngày càng nặng, thi lạc vừa thấy tới cửa nam nhiễm lập tức mở miệng ngươi. Ngươi, lại đây, mau, mau, thi lạc hai mắt tỏa ánh sáng, nam nhiễm một thân hưu nhàn trang. Từng bước một đi đến thi lạc trước mặt. Thi lạc ôm nam nhiễm đùi khóc lóc thảm thiết ngươi không cần lại rời đi ta. Nam nhiễm nhấc chân, tưởng đem thứ này cấp đá ra đi, nhưng mà, thi lạc gắt gao ôm nam nhiễm đùi, ngược lại nhận thấy được nam nhiễm dãy dụa ôm càng ngày càng gấp, hiện tại thi lạc thành công từ. Một cái trung nhị thiếu niên biến thành một cái tang thương bệnh tâm thần thiếu niên, hắn một khuôn. Mặt xúc thành một đoàn. Đối với nam nhiễm chính là một trận lên án, cái kia Chu Hạo Thiên. Hắn hơn phân nửa đêm mỗi ngày tới, nhưng chỉ cần bảo tiêu vừa tiến đến. Hắn liền lập tức biến mất, làm ta bên người người đều cho rằng ta có bệnh tâm thần. Cái kia biến thái có phải hay không nhớ thương thượng thân thể của ta? Như vậy thống khổ, hắn chỉ có thể đủ cùng nam nhiễm chia sẻ. Hắn những cái đó bảo tiêu thật sự là quá vô dụng, hơn nữa chỉ có nam nhiễm chính mắt gặp qua cái kia. Nam chính là thế nào nháy mắt biến mất cũng chỉ có nam nhiễm sẽ không đem hắn trở thành cái bệnh. Tâm thần, tấu chương xong, hết chương.